Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, kỳ thật ta rất khẩn trương năm. Không được, ta chính là muốn đánh mặt. Trình Thi Đồng hướng về điện thoại bên kia rất không cao hứng nói. Ân, vậy ngươi nếu là phi thường muốn đánh mặt mà nói, ta liền bất đắc dĩ để cho ngươi đánh một quyền a. Cố Ninh Thư thật thấp cười, xem như hướng Trình Thi Đồng làm ra thỏa hiệp. Tốt, Trình Thi Đồng gật gật đầu, khóe mắt đuôi lông mày cũng đầy tràn đầy cũng là ý cười. Cái kia còn có một tin tức tốt là cái gì? Cố Ninh Thư cười trong chốc lát, mới tiếp tục hướng về Trình Thi Đồng hỏi. Ân, còn có một tin tức tốt, chính là ta dự định qua hết năm liền đi Bắc Kinh nhìn ngươi. Trình Thi Đồng một cái tay cầm điện thoại di động, một cái tay khác thăm dò tại chính mình trong túi quần. Cười híp mắt hướng về điện thoại bên kia nói ra. Kỳ thật nàng vốn là dự định qua hết năm về sau đi Bắc Kinh tìm Cố Ninh Thư, sau đó buộc hắn cùng với nàng hòa hảo. Dù sao nàng đã nghĩ kỹ, Cố Ninh Thư sinh là nàng Trình Thi Đồng người, chết là nàng Trình Thi Đồng quỷ. Dù sao bất kể nói thế nào, hắn đều là nàng. Bất quá dưới mắt, tất nhiên hắn vừa rồi đã năn nỉ mình và tốt rồi, nàng kia liền có thể xem như đi Bắc Kinh thăm viếng hắn. Điện thoại bên kia, Cố Ninh Thư hơi ngẩn người một chút, sau đó hướng về nàng cười thấp giọng nói. Người xác định đây là một tin tức tốt, mà không phải một cái tin tức xấu hơn sao? Cố Ninh Thư, người có ý tứ gì nha? Trình Thi Đồng nhịn không được hướng về điện thoại bên kia quát. Người vừa mới nói dự định lần tiếp theo gặp mặt thời điểm hung hăng đánh ta một trận. Ta nguyên vốn còn muốn lần tiếp theo gặp mặt, làm sao cũng phải đợi đến sau khi tựu trường. Không nghĩ tới xong năm ngươi liền tới đánh ta, bị đánh thời gian trước thời hạn. Chẳng lẽ đây không phải là một tin tức xấu hơn sao? Cố Ninh Thư cố nén ý cười, hướng về Trình Thi Đồng hỏi. Ngươi, Trình Thi Đồng suýt chút nữa thì bị hắn cho tức điên miệng. Ngươi nói lời này có ý tứ gì nha? Là không phải là không muốn gặp ta? À, ngươi thành thật khai báo cho ta. Làm sao lại thế? Cố Ninh Thư trong thanh âm tràn đầy cũng là ôn nhu nói. Nói với ngươi lấy chơi. Thanh âm hắn dừng một chút, sau đó tiếp tục chậm rãi nói. Người biết không, tại Bắc Kinh những ngày này, ta không giờ khác nào không tại nhớ ngươi. Đồng đồng, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi bây giờ liền có thể xuất hiện ở trước mặt ta. Hung hăng đánh ta một trận. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng nghe trong loa cái kia ôn nhu để cho người ta muốn rơi lệ thanh âm, hơi ngẩn người một chút, sau đó nhíu bản thân cái mũi nhỏ, hướng về Cố Ninh Thư không vui nói. Coi như hết, vạn nhất đánh ngươi thời điểm ra tay nặng, đem ngươi đánh chảy máu, ngươi lại phải vào nặng chứng phòng bệnh truyền máu đi. Ha ha, Cố Ninh Thư thật thấp cười một tiếng nói. Cho nên nhất định ngươi đời này cùng bạo lực gia đình vô duyên. Cố Ninh Thư, Trình Thi Đồng nhịn không được hướng về điện thoại bên kia giống to. Ngươi đừng cho là ta không đành lòng đánh ngươi. Tỷ tỷ có 100 loại không lập lại biện pháp, hung hăng trừng phạt ngươi. Tốt, ta chờ. Trong điện thoại, hắn nói xong câu đó thời điểm, lại là từng đợt pháo hoa pháo trúc tiếng vang lên. Trình Thi Đồng cười híp mắt cầm điện thoại di động, nhìn xem đầy trời sán lạn pháo hoa, cảm khái nói. Cố Ninh Thư, ta đã nói với ngươi, ta bên này pháo hoa có thể đẹp, thật rất muốn cùng ngươi cùng một chỗ nhìn a. Ân. Cố Ninh Thư ngồi ở phòng bệnh trên giường bệnh, nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ rực rỡ lửa cháy, thấp giọng nói, đúng vậy a, rất đẹp, ta thấy được, nhưng mà pháo hoa tuy đẹp, đều không kịp ngươi đẹp. Giới thiệu truyện http://tiuyencv.com/báo-doc-doc-tsi-mu-mu-mu-lat-taoi-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K.